Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1090, chương 1090, tiệc rượu khiêu khích. Trung Linh Huyên kinh ngạc đến ngây người, xảy ra bất ngờ hôn môi giống như bạo phong vũ để cho người ta trở tay không kịp. Nàng trong đầu một mảnh khoảng không bạch, trong lúc nhất thời quên dãy giụa. Đợi đến kịp phản ứng lúc, Tần Dương sớm đã buông nàng ra. Ngươi, đại tiểu thư, ta trước đó nhìn thấy Tiêu sư huynh cùng ngươi ở một cái phòng thảo luận thì thầm. Trong đầu hơi buồn phiền đến hoảng, liền đi ra đi dạo, không có nghĩ đến chạy đến tới nơi này. Nguyên bản theo bản năng muốn vỗ Tần Dương một cái bạt. Tay Trung Linh Huyên nghe được lời này, lập tức sửng sốt. Tần Dương trên mặt lộ ra một bộ đắng chát dáng tươi cười. Chán nản nói, ta biết ngươi trong đầu ưa thích là Tiêu sư huynh, nhưng ta thực sự nhịn không được muốn đi yêu ngươi. Nhìn thấy các ngươi tại cùng một chỗ, thật giống như một thanh dao găm đâm vào ta trong đầu. Đau nhức ta khó mà hô hấp. Đại tiểu thư, có thể hay không cho ta một lần cơ hội, để ta được đến ngươi cơ hội. Cảm nhận được nam nhân lưu lộ ra thâm tình, Trung Linh Huyên chợt cảm thấy trên mặt một trận khô nóng. Nhớ tới ngày này tại sơn động bên trong tình cảnh, tâm không thể ức chế cuồng loạn lên. Ta vừa rồi cùng sư ca cãi nhau, cho nên mới qua tới tìm ngươi. Ta, Trung Linh Huyên nói năng lộn xộn, giống như phút chốc ở giữa trở thành không biết làm sao tiểu nữ hài. Mà giờ khắc này tại cách đó không xa đứng ngẩn người Tiếu Hồng Phi. Giống như mất hồn giống như ngơ ngác xem lấy bọn hắn. Hắn giống theo trong mây ngã xuống dưới vực sâu. Thân này như lục bình giống như không nơi nương tựa. Thân thể lọt vào hầm băng. Huyết dịch thực đã lạnh cố. Không còn tại thân thể bên trong tuần hoàn. Giờ khắc này hắn giống như rõ ràng. Luyến người đã cách hắn đi xa. Chỉ sợ rốt cuộc đuổi không kịp. Tiếu Hồng Phi cười khổ, như cái xác không hồn xoay người, yên lặng hướng lấy phòng mình đi đến. Cùng lúc đó, một vệt ghen ghét tại hắn nội tâm chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Dương Thanh, ngươi cho ta chờ. Mắt thấy Tiếu Hồng Phi rời đi, Tần Dương có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương muốn xông lên đến liều mạng với hắn. Kết quả lại yên lặng làm con rùa đen rút đầu. Quả thực để hắn ngoài ý muốn. Bất quá dạng này cũng tốt. Chờ buổi chiều yến hội thời điểm. Có thể cho Đồng Nhạc Nhạc áp dụng nàng kế hoạch. Gặp Trung Linh Huyên còn đang xoắn suýt lấy. Tần Dương một mặt bi thương nói. Đại tiểu thư, xem ra ta và ngươi thật có duyên không điểm. Nghe vậy Trung Linh Huyên sắc mặt một trắng. Liền bận bịu giải thích nói. Dương Thanh ngươi hiểu lầm, kỳ thực vừa rồi sư ca tìm ta là cùng ta xin lỗi, nhưng là nói một chút nói xấu ngươi, ta tức giận lại cùng hắn cãi nhau. Ta, đại tiểu thư, vậy ngươi thích ta sao? Tần Dương thừa thế truy kích, ta, Trung Linh Huyên hiển nhiên không có nghĩ đến hôm nay Tần Dương vậy mà hùng hổ dọa người. Như vậy, to gan bày tỏ tình cảm mình. Để cho nàng tại bối rối sau khi nhiều mấy phần không khỏi ngọt ngào. Đại tiểu thư, ta không buộc ngươi, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, chờ ngươi cân nhắc kỹ lại nói cho ta được không? Tần Dương ôn nhu nói, đang đuổi nữ hài thời điểm, không thể bức đối phương thật chặt, bằng không rất dễ dàng chiêu đối phương chán ghét. Quả bất kỳ vậy, nghe được lời này sau Trung Linh Huyên thở phào. Đối với Tần Dương từ đáy lòng nhiều một ít cảm kích cùng yêu thích. Đồng thời nghĩ đến nếu đổi lại là Tiếu Hồng Phi. Cái kia gia hỏa tuyệt đối quấn quýt chặt lấy buộc nàng nói ra đáp án. Người với người chênh lệch chính là lớn như thế. Khoảng 6 giờ chiều, thọ yến mới chính thức bắt đầu. Tới tham gia thọ yến đều là chút hứa gia thân thuộc bằng hữu. Hoặc là gia tộc khác người. Tuy nhiên bởi vì gần nhất kết minh sự tình huyên náo có chút quỷ dị. nhưng đại gia ngoài mặt vẫn là vui vẻ hòa thuận. Bày yến chi địa làm thành hai nơi, một chỗ là đại sảnh bên trong, chuyên vì các môn phái trưởng lão hoặc thiếu chủ tiểu thư, cùng với một chút thân thuộc sở thiết. Một chỗ khác là bên ngoài phòng tiểu viện, là các môn phái một chút đệ tử. Tần Dương tuy nhiên thuộc về môn phái đệ tử một loại, nhưng dính chung linh huyên ánh sáng, cũng cùng nàng ngồi chung ở đại sảnh bên trong. Bất quá Tiếu Hồng Phi trốn ở bên ngoài phòng tiểu viện một cái góc bên trong, yên lặng uống vào rượu buồn. Trong lúc đó Trung Linh Huyên tới gọi qua hắn một lần, đối phương cũng không để ý tới hắn. Trung Linh Huyên dứt khoát cũng mặc kệ hắn. Huyên nhi muội muội thực sự là càng ngày càng xinh đẹp. Bên mình nam nhân cũng là thay một đợt lại một đợt. Chắc hẳn rất hạnh phúc đi. Ngồi ở Trung Linh Huyên bên cạnh là một cái váy tím nữ tử. Tướng mạo bình thường, nhưng trên thân lộ ra một cỗ ngang ngược thái độ. Hiển nhiên là một đại gia tiểu thư. Giờ phút này nàng chính cười mỉm nhìn qua Trung Linh Huyên, trong lời nói mang theo trào phúng. Nữ nhân này từ tiệc rượu bắt đầu về sau, liền khắp nơi ngôn ngữ nhằm vào Trung Linh Huyên, giống như giữa hai người có cái gì ân oán cá nhân. Tần Dương thấp giọng hỏi thăm một phen, mới theo Trung Linh Huyên trong miệng biết được, cô bé này là Nam Hoang Bát Đại gia tộc một trong Triệu gia đại tiểu thư, gọi Triệu Thiến Thiến. Các nàng giữa hai người xác thực có một chút ân oán, lại là bởi vì Tiếu Hồng Phi. Nguyên đến khi đó Tiếu Hồng Phi vừa tới giới cổ võ thời điểm, gia nhập là Triệu gia, cũng bởi vì hắn tuấn lãng bề ngoài nhận Triệu Thiến Thiến ưa thích. Nhưng từ lúc Tiếu Hồng Phi nhìn thấy Trung Linh Huyên về sau, liền vừa thấy trung tình, kiên quyết vậy rời khỏi Triệu gia, gia nhập Trung gia. Điều này cũng làm cho hai gia nhiều mấy phần ân oán. Cho nên Triệu Thiến Thiến một mực không quen nhìn Trung Linh Huyên. Rất nhiều trường hợp đều nói nàng nói xấu. Chỉ là Trung Linh Huyên tính tình ôn hòa, không muốn lên quá nhiều tranh chấp, nhiều khi đều lựa chọn trầm mặc. Dạng này để Triệu Thiến Thiến càng thêm không kiêng nể gì cả. Thậm chí ngay cả dạng này tiệc rượu cũng không buông tha chế nhạo nàng cơ hội. Đại tiểu thư, cần ta giáo huấn nàng sao? Nhìn thấy Trung Linh Huyên sắc mặt không đẹp mắt, Tần Dương nhỏ giọng hỏi thăm. Trung Linh Huyên phương tâm ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Cái khác chấp nhặt với nàng, nơi đây so sánh là Hứa gia gia thọ yến, không còn cho nên nháo ra chuyện bưng tới, nhịn một chút liền đi qua. Tần Dương âm thầm lắc đầu, đã đại tiểu thư đều nói như vậy, hắn cũng không cần thiết ra tay. Thế nhưng là Triệu Thiến Thiến lời nói cũng không có Trung Linh Huyên ẩn nhẫn mà lựa chọn bỏ giờ, ngược lại càng làm càn trào phúng đứng lên. Ai nha, ta nghe đến có một chút lời đồn nói Huyền nhi muội muội mỗi tháng đều muốn thay một cái nam nhân, bảo là muốn bảo trì cảm giác mới mẻ. Huyền nhi muội muội, cái này không phải thật sự đi? Giống như ngươi vậy băng thanh ngọc khiết nữ hài, làm sao sẽ như thế không biết xấu hổ đâu? Đúng đi, Triệu Thiến Thiến cười hì hì nói ra, thanh âm lớn, dẫn tới người chung quanh nhao nhao nhăn lại. Nhưng là có một nhóm người nhìn lên trò hay, cái gọi là ba người thành hổ, lời đồn nói lâu cũng tự nhiên trở thành sự thật, bị Triệu Thiến Thiến một mực dội lấy nước bẩn. Một chút nguyên bản không biết rõ tình hình tân khách cũng nghĩ lầm thật, xì xào bàn tán đứng lên. Tần Dương theo bản năng muốn đứng dậy, lại bị Trung Linh Huyên kéo lấy tay áo, lắc đầu cười khổ. Ngươi càng phản ứng nàng, nàng liền càng mạnh hơn. Đừng quản, ứng phó loại người này phương thức tốt nhất liền đem nàng là không khí, thời gian lâu dài nàng tự sẽ chán. Tần Dương do dự dưới, bất đắc dĩ ngồi trở lại, nhìn lấy Trung Linh Huyên trên mặt khinh thường. Triệu Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, làm bộ cùng bên cạnh tân khách trò chuyện giết thì giờ. Trò chuyện một chút, nàng đột nhiên kéo dài thanh âm nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến, Tháng trước ta đi thế tục giới, ở một cái rượu A bên trong đụng phải bên trong một vị tiểu thư. Chậc chậc chậc, dáng dấp cùng Huyên Nhi muội muội rất giống. Thân thể trần truồng cùng mấy cái lão nam nhân chơi đây. Ta còn kém chút coi là chúng ta chung đại tiểu thư là cái biểu tử đây. Bạch, Tần Dương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trên thân không tự giác toát ra một cổ sát khí, giống như không khí chung quanh cũng lạnh rất nhiều. Ngươi lại nói một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.